Chương 1215, dị quốc yêu. Ngươi còn muốn nằm ở chỗ này giả chết bao lâu? Thời gian Lưu Húc lạnh lùng nói. Sezena nghi ngờ nhìn hắn. Ta căn bản là vô dụng quá đại lực lượng. Lưu Húc nhún vai, đối với giả chết Cơ Lệ Văn Đạo, ta nghĩ chúng ta hẳn là thật tốt nói chuyện ngươi sau này nhân sinh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cơ Lệ Văn biết đến kỹ lưỡng bị khám phá, ngoài mạnh trong yếu nói, nơi đây toàn bộ là ta thủ hạ, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không nên thương tổn ta, bằng không ngươi cũng trốn không thoát. Xem ra ngươi còn không có minh bạch bây giờ là tình huống gì. A Lưu Húc đột nhiên tốc biến đến rồi Cơ Lệ Văn trước mặt bóp cổ của hắn một cái, nâng hắn lên. Trên cổ lớn đại lực lượng để Cơ Lệ Văn cảm giác được hít thở không thông, người xa lạ này loại kinh khủng tốc độ di động cùng lực lượng để hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Ngươi hiện tại hiểu chưa, ta muốn giết ngươi hoặc là bắt lại ngươi, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. A ngươi thì nguyện ý bị ta vặn gãy cái cổ sau đó giống như con chó chết chết, vẫn là hướng ta khuất phục, sống thành thành thật thật nghe ta phân phó đâu? Ta cho ngươi ngũ giây suy nghĩ. Ngũ, bốn, ba, hai, chờ một chút, đừng giết ta, ta nguyện ý khuất phục, ta phải sống. Làm Lưu Húc sắp đếm ngược đến một lúc, Cơ Lệ Văn cảm giác được theo đếm ngược, tay hắn dần dần gia tăng lực lượng. Cơ Lệ Văn trong lòng rốt cuộc hỏng mất, hắn không muốn mất đi sinh mệnh. Trong nháy mắt kế tiếp, Lưu Húc buông lỏng ra nắm chặt Cơ Lệ Văn cổ tay, sau đó chỉ là mỉm cười lẳng lặng nhìn hắn, cũng không nói gì. Cơ Lệ Văn thúc cấp bách hô hấp, chuyện mới vừa phát sinh để hắn cảm thấy trước mắt cái này vẻ mặt ôn hòa nụ cười người thanh niên căn bản là cái thích bạo lực các ma. Khôi phục lại phía sau, Cơ Lệ Văn lập tức tự giác đi tới Lưu Húc trước mặt quỳ một chân trên đất, túi đầu hướng về Lưu Húc hành một cái trong huyết tộc hậu duệ hướng trưởng giả mới có thể được lễ tiết, tỏ vẻ ý thần phục với hắn. Tôn kính chủ nhân, ngài người hầu đang đợi phân phó của ngài, có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Lưu Húc cùng Sezena kinh ngạc nhìn Cơ Lệ Văn đi tới trước mặt một gối chấm đất, túi đầu quỳ ở nơi đó. Thân là một cái chính trị gia, Cơ Lệ Văn cũng không thèm để ý tôn nghiêm cùng mặt mũi, vì sinh tồn và quyền lợi hắn có thể buông tha tất cả. Như là đã quyết định thần phục, như vậy thì muốn cho người thiếu niên trước mắt này hoàn toàn cảm nhận được thành ý của hắn, dùng cái này đem đổi lấy hắn tương lai tín nhiệm. Sezena khinh bỉ nhìn Cơ Lệ Văn, ở nàng tâm lý giống như hắn từ bỏ như vậy tôn nghiêm khung núm sống còn không bằng trực tiếp chết đi. Lưu Húc thì cực kỳ vô cùng kinh ngạc Cơ Lệ Văn chủ động, đồng thời hắn cũng rất bội phục trước mắt cái này Cơ Lệ Văn co được giãn được. Trước đây Lũ Sỉ Ẩn cũng là bởi vì hắn thức thời mực có sẽ chọn hắn làm nằm vùng á ửm tạm thời là không cần ngươi cho ta làm cái gì. Thế nhưng Sezena lại có rất nhiều quan tại quá khứ vấn đề cần ngươi tới đáp, đợi lát nữa trả lời nàng thời điểm, ngươi tốt nhất là không muốn có bất kỳ giấu giếm cùng lừa dối, bằng không hành ta nghĩ ngươi chắc là sẽ không có hứng. Thú biết ta là thế nào xử phạt người lừa gạt ta? Lưu Húc nói đến bằng không thời điểm Lưu Húc tận lực dừng lại một hồi, lại dùng một loại cực kỳ âm trầm giọng nói thừa nước đục thả câu. Mà Cơ Lệ Văn lúc này thân thể hơi run rẩy, chứng minh rồi cái này mượn dùng tới đối Bạch Hiệu Hầu ngầu cả nhưng rất tốt. Còn có, về sau ngươi đừng lại đánh Sezena chủ ý, của nàng mệnh lệnh chẳng khác nào là ta mệnh lệnh, ngươi hiểu chưa? Cơ Lệ Văn Lưu Húc đối với Cơ Lệ Văn biểu hiện ra kính nể cảm thấy rất hài lòng. Chủ nhân, ta hiểu, về sau ta sẽ đem Sezena cho rằng chủ mẫu giống nhau tôn kính, tuyệt không dám hướng nàng có bất kỳ lừa gạt cùng cãi lời. Cơ Lệ Văn lập tức lại hướng Sezena làm một quỳ xuống đất lễ, biểu đạt hắn đối với Sezena tôn kính. Chủ mẫu hình dung để Sezena cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, vì che giấu xấu hổ, nàng lập tức bắt đầu hỏi Cơ Lệ Văn năm đó phát sinh lịch sử. Sau đó Sezena khẩn cấp hỏi thăm trước đây liên quan tới sát hại cha mẹ của nàng thật chân tướng của chuyện, hỏi thăm kết quả chính là đối với Victor phát ra từ sâu trong linh hồn phẫn nộ cùng đối với Cơ Lệ Văn hành hung một trận. Nếu như không phải là của nàng thương đang cùng Lũ Sỉ Ẩn tranh đấu lúc bị mất, nàng nhất định sẽ lập tức bạt thương giết chết Cơ Lệ Văn. Đủ rồi, đừng lại đánh, hắn muốn chết, đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy giết nàng sẽ dễ chịu một ít, cái kia hoàn toàn không thành vấn đề, ngược lại hắn lại không phải mỹ nữ. Lưu Húc chứng kiến Cơ Lệ Văn đã hôn mê bất tỉnh, Sezena hay là đang tiếp tục không ngừng đấm đá hắn, đôi rỗi tay ra ôm lấy nàng. Vì sao, tại sao có Victor O.O.O. bị Lưu Húc ôm chặt lấy phía sau, điên cuồng Sezena bình tĩnh lại, nàng cũng đồng dạng đưa hai tay ra từ phía sau lưng ôm sát Lưu Húc, sau đó đầu tựa vào trong ngực hắn bắt đầu lớn tiếng khóc ồ lên. Ta yêu hắn, giống như là phụ thân giống nhau. Hiện tại ta có thể làm như thế nào, chẳng lẽ muốn thân thủ giết hắn đi sao? Ta làm không được, thực sự làm không được. Theo trong miệng thì thào nói nói, Sezena ôm càng ngày càng gấp, nước mắt từ từ làm ướt Lưu Húc ngực trước y hề phục. Ngươi đã làm không được thân thủ giết chết Victor, vì cả nhà ngươi báo thù, như vậy thì đem hết thảy đều giao cho ta xử lý, à ta sẽ nhường hắn đạt được quả báo trừng phạt. Được rồi, Sezena, đừng lại vì đã chuyện đã xảy ra khó qua. Hết thể đều sẽ đi, ta cam đoan. Lưu Húc ôn nhu mơn trớn lấy Sezena tóc, hy vọng nàng có thể đủ tốt chịu chút. Từ từ, Sezena tiếng khóc ngừng lại, Lưu Húc vẫn tiếp tục mơn trớn lấy Sezena tóc. Kỳ thực, quên thống khổ phương pháp tốt nhất không phải báo thù, mà là triển khai một đoạn tình cảm lưu luyến tốt nhất là dị quốc yêu nếu như có thể vượt qua chủng tộc thì tốt hơn. Lưu Húc ôn nhu mơn trớn để Sezena quên mất trong lòng thống khổ, cảm giác thân thể càng ngày càng mềm, dần dần hướng Lưu Húc tới gần. Trong tiềm thức động tác, chính là nội tâm thế giới thể hiện. Cái này phút chốc, nữ thần tâm động. Lưu Húc mâu quang sáng quắc, mắt nhìn xuống tờ này gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong tầm mắt, cái kia hai bên đỏ bừng khủ hấu môi, run run rẩy rẩy lấy, trong nháy mắt liền rung động nào đó người trong lòng nhất nhào nặn mềm một chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Húc liền một cái phụ thân, chuẩn bị không có lầm đặt lên cái kia một nói thanh tú nhân củ hấu môi.